Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 890. Dị biến dưới đáy biển. Cảm thụ được sóng nước quanh người biến đổi. Trình Hảo Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Dùng thân thể ngư nhân ngao du dưới đáy biển, không ngờ lại có một cảm giác hưởng thụ, tràn đầy khoái cảm giống như dùng thân thể chim đại bàng bay lượn trên không trung vậy. Có lẽ ngư nhân và đại bàng không thể có cái loại cảm giác này, nhưng là một nhân loại, sau khi biến thân cảm xúc của hắn lại mãnh liệt vô cùng. Con hổ Sa Vơ U, V, Quy Quy, rồi tuy có thực lực cường hãn, nhưng cấp bậc của nó cũng chỉ là 4 sao mà thôi. Đối với kẻ đã đạt tới 6 sao như Trình Hảo Thiên hiện giờ mà nói, quái vật như vậy căn bản không có chút giá trị nào. Hơn nữa tinh huyết trên người hổ Sa cũng bị huyết quang kích hút sạch, cho nên ngay cả hứng thú nhặt xác hắn cũng không có. Đương nhiên, nơi này chỉ là khu vực duyên hải, cấp bậc động vật sinh sống ở nơi đây đương nhiên không thể quá cao được. Mục tiêu của Trình Hảo Thiên chính là khu vực biển sâu. Cũng chỉ có ở đó mới có thể bắt gặp hải quái cao cấp, giúp cấp bậc của hắn được đề cao nhanh hơn. Trên thực tế, sau khi cấp bậc đạt tới 6 sao, tốc độ của phương thức liệp sát linh giả dị tộc để tấn cấp cũng chậm đi rất nhiều. 6 sao trở lên đều là cường giả chân chính trong các tộc. Gần như mỗi một cường giả 6 sao trong tay đều có ít nhất 1-2 kiện ngụy pháp khí thượng phẩm. Giao chiến với bọn họ, xác suất mất mạng là cực cao, hơn nữa, nhân số có cấp bậc này cũng suy giảm rất nhiều, khiến khả năng gặp được bọn họ trên chiến trường tuyệt đối không lớn. Lúc này, đám linh giả các tộc nếu muốn đề cao cấp bậc, thì đều phải tiến vào các đại cấm địa, săn giết các loại quái thú có trí tuệ thấp, nhưng có thực lực cường đại. Tuy khi tác chiến trên sân nhà, thực lực của đám gia hỏa này sẽ bội tăng cực kỳ khó chơi, hơn nữa ấm ký trên người bọn chúng cũng chỉ có thể phát huy 1/10 tác dụng bình thường. Nhưng đây cũng là con đường duy nhất mà đám linh giả cao giai có thể lựa chọn. Sau một tháng, Trình Hảo Thiên đã xâm nhập vào sâu trong vô biên chi hải. Trong một tháng này, gần như mỗi ngày hắn đều phải chiến đấu một vài trận. Nhưng tất cả đối thủ đều là hải quái cường đại dưới đáy biển, không có một ngoại lệ. Biểu hiện của đám hải quái này trong đáy biển quả nhiên giống hệt như trong truyền thuyết, phải vượt xa ấm ký cấp bậc của bọn chúng. Nếu đổi lại là một vị linh giả nhân loại 6 sao bình thường, thì cho dù là sử dụng thần binh cường đại như ngụy pháp khí, tối đa cũng chỉ có thể liều mạng phân cao thấp với đám hải quái cùng giai thôi. Áp suất khổng lồ dưới đáy biển cùng hoàn cảnh kỳ dị sẽ khiến ngoại lai giả gặp phiền phức cực lớn. Bất quá, tất cả những phiền toái này đối với Trình Hảo Thiên mà nói căn bản không hề tồn tại. Sau khi hắn hóa thân thành ngư nhân, khả năng thích ứng với môi trường dưới đáy biển cũng không hề thua kém đám hải quái chút nào. Song phương có thể nói là cùng đứng trên một khởi điểm ngang hàng. Chỉ là, khiến hắn cảm thấy u sầu là ở chỗ, tuy ngày nào cũng đánh giết, số hải quái chết trong tay hắn cũng có tới hơn 30 con, nhưng ấm ký đạt tới cấp bậc 6 sao cũng chỉ có 8 con mà thôi. 8 con hải quái 6 sao thậm chí còn không bằng đi liệp sát một tên cường giả dị tộc 6 sao. Mà càng khiến hắn cảm thấy chán nản chính là cho tới tận lúc này hắn vẫn không gặp được một con hải quái 7 sao nào. Nếu cứ giữ vững cái tốc độ này thì muốn đạt tới 9 sao đỉnh phong có trời mới biết phải cần bao nhiêu thời gian. Đến tận lúc này Trình Hảo Thiên mới hiểu được. Vì sao tốc độ tấn cấp của đám hách liên diệp vì sao lại chậm đến thế? Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Phảng phất như trong nháy mắt, nửa năm thời gian đã trôi qua. Trong nửa năm này thu hoạch của Trình Hảo Thiên tuy không nhỏ, nhưng so với mục tiêu và kỳ vọng của hắn, vẫn có một khoảng cách không thể nào bù lấp được. Hảo Thiên, hướng bên kia. Một cái bóng đen chợt lói lên bên người. Mộng Yểm đã từ trong khí xoáy nhảy ra, chỉ về phương hướng đối diện và hứng phấn gào rú. Tinh thần Trình Hảo Thiên rung lên, nói. Mộng Yểm, nơi đó có đàn hải quái 6 sao ư? Không phải là đàn hải quái 6 sao. Trong thanh âm của Mộng Yểm mang theo một vẻ hưng phấn không thể che giấu nổi. Ta vơ u, v, quy, quy, nhìn qua một đoạn ngắn tương lai. Ở đó, có đại huyết tinh. Đại huyết tinh. Trình Hảo Thiên nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng. Nhưng hắn cũng chỉ thoáng chần chừ một chút, rồi lập tức điều chỉnh phương hướng, lao vụt về phía Mộng Yểm chỉ. Đi theo phương hướng này, Trình Hảo Thiên quả nhiên cảm nhận được khác biệt rõ ràng. Hắn phát hiện ra rất nhiều quái thú cường đại, không ngờ đều cùng hướng về phía đó mà đi tới. Mà càng khiến hắn cảm thấy kinh dị không thôi chính là đối với sự hiện hữu của hắn, đám quái thú này không ngờ lại có một thái độ lạnh nhạt, coi như không nhìn thấy. Từ khi Trình Hảo Thiên tiến sâu vào đáy biển tới nay, đây chuyện thú vị đầu tiên mà hắn phát hiện được. Quái thú nơi này nói chung đều có khái niệm về lãnh địa. Ở trong một khu vực, số lượng quái thú sẽ không quá nhiều, phảng phất như giữa chúng đã có một ước định và cân bằng nào đó. Bất quá, chỉ cần là ngư nhân hoặc sinh vật có trí tuệ xâm nhập, thì quái thú bá chủ trong khu vực đó sẽ chủ động xuất kích. Vô luận phẩm cấp giữa song phương có chênh lệch bao nhiêu thì chúng cũng tấn công không chút do dự, hơn nữa còn không chết không thôi. Nhưng lúc này lại hoàn toàn bất đồng, sau khi nhìn thấy ngư nhân do Trình Hảo Thiên biến thân thành, trong con ngươi đám quái thú tuy vẫn chớp động hung quang như trước, nhưng cũng không có chủ động khiêu khích hay tấn công. Tựa hồ chúng đang có chuyện gì đó còn quan trọng hơn cả việc công kích kẻ ngoại lai như Trình Hảo Thiên. Càng phát hiện điều cổ quái bên trong, lòng hiếu kỳ của Trình Hảo Thiên lại càng lớn. Hắn di chuyển càng lúc càng cẩn thận, tận hết khả năng tránh né đám hải quái hung mãnh này, nhưng vẫn bảo trì phương hướng ban đầu không thay đổi. Qua tiếp một ngày, số lượng hải quái trên đường càng ngày càng nhiều. Hơn nữa khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy vơ u, v, quy, quy, kinh vơ u, v, quy, quy, thì chính là hắn thậm chí còn phát hiện một số hải quái 6, 7 sao nữa. Tuy số lượng không phải quá nhiều, nhưng cũng khiến hắn rất động tâm rồi. Hải quái như vậy, cho dù hắn có tìm kiếm trong đáy biển 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc đã gặp được một con. Nhưng hiện giờ, chúng lại tụ tập với nhau cùng đi về một phương hướng. Vô luận là vì nguyên nhân gì đối với Trình Hảo Thiên mà nói đều là một cơ hội khó có được. Chỉ là càng đi tới, trong lòng Trình Hảo Thiên càng lúc lại càng cảnh giác. Hắn thậm chí còn không dám chủ động xuống tay công kích đám hải quái này nữa. Tuy đám hải quái này coi hắn như không khí, nhưng nếu hắn chủ động công kích thì có trời mới biết chúng có liên thủ lại út sọt hắn không nữa. Phải biết, số lượng quái thú trong khu vực này đã đạt tới một con số rất kinh người rồi. Nếu như chúng thật sự quần công thì cho dù là Trình Hảo Thiên cũng không dám nói có thể bình an thoát thân trở ra. Oanh oanh oanh. Xa xa đột nhiên truyền tới dao động lực lượng mãnh liệt. Loại ba động mãnh liệt tới mức này ngay cả trái tim Trình Hảo Thiên cũng phải nhảy thót lên. Ở nơi đó khẳng định đang xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa thanh thế cũng rất lớn. Tâm niệm vơ u, v, quy, quy động, Trình Hảo Thiên đeo mặt nạ thông thiên lên, đồng thời thấp giọng nói. Mộng Yểm kích phát ảo cảnh. Được. Mộng Yểm đáp lại. Ở trên người nó lập tức tràn ra một đám khí thể hắc sắc rùa dị. Tiếp đó, sóng nước xung quanh đã xảy ra biến hóa huyền diệu. Một con bạch tuộc khổng lồ toàn thân đen kịt đã xuất hiện quanh người Trình Hảo Thiên. Đương nhiên đây chỉ là ảo thuật do mặt nạ thông thiên và Mộng Yểm thi triển mà thôi. Con bạch tuộc này chỉ có bề ngoài chứ không hề có chút sức chiến đấu nào. Nhưng từ khí tức tỏa ra trên người con bạch tuộc này mà xem, quả thật chẳng khác đám hải quái sinh trưởng dưới đáy biển xung quanh một chút nào. Bạch tuộc phe phẩy những cái xúc tu khổng lồ hướng về phía khu vực chiến đấu mà lao đi. Càng tới gần nơi đó, sóng nước do chiến đấu tạo ra lại càng mãnh liệt. Đồng thời bên trong vùng biển u ám này còn có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm đặc thù. Kỳ thật thanh âm cũng có thể truyền đi trong nước biển. Chỉ là loại dao động này cũng không phải người bình thường có thể nghe được. Nhưng Trình Hảo Thiên đã hóa thân thành ngư nhân cho nên đương nhiên có thể nghe được những thanh âm này và lĩnh ngộ ý tứ của bọn chúng. Xúc tu khẽ quấy một cái, Trình Hảo Thiên đã vững vàng dừng lại. ánh mắt hắn nhanh chóng tập trung về một phương hướng. Ở đó, một linh giả ngư nhân đang khống chế mấy kiện thần binh cường đại đối kháng với ba con hải quái khổng lồ. Từ khí thế tỏa ra trên người vị cường giả ngư nhân này mà xem thì hắn đã là một vị linh giả bảy sao rồi. Nhưng lúc này đang tiến hành vây công xung quanh hắn cũng là ba con hải quái bảy sao. Nếu như đổi lại là linh giả bảy sao của các chủng tộc trên lục địa thì lúc này có lẽ đã luống cuống tay chân, khó có thể chống đỡ nổi rồi. Nhưng ngư nhân bộ tộc dù sao cũng là một trong thiên nhị thập tứ thánh, cho dù bị ba con hải quái bảy sao vây công, vẫn có công thủ đâu ra đó, không rơi xuống hạ phong. Trình Hạo Thiên lặng lặng đứng một bên quan sát, trong lòng thầm cảm thán. Ngư nhân bộ tộc chiếm được hải dương rộng lớn khôn cùng trong đại linh giới, cho nên tài phú tổng thể có thể nói là số một số hai trong tất cả các chủng tộc. Ngụy pháp khí mà tên linh giả ngư nhân này khống chế, không ngờ lại là một kiện siêu phẩm và hai kiện cực phẩm. Một bộ chiến giáp cực phẩm cường đại, một kiện thuẫn bài cực phẩm cường đại, còn có một thanh trường kiếm siêu phẩm toàn thân chớp đồng quang mang rực rỡ. Ba cái khí linh như ẩn như hiện trên ngụy pháp khí, khuấy động toàn bộ đáy biển đến thiên hôn địa ám, hỗn loạn vô cùng. Khí tức cường đại không ngừng tỏa ra ngoài, khiến cho đám hải quái cấp bậc thấp kém căn bản không dám mò tới gần. Lực lượng ngư nhân cường đại cộng thêm ba kiện ngụy pháp khí này kết hợp, cho nên mới có thể phát huy ra uy lực không gì so sánh nổi. Mà chính là dựa vào uy lực của bọn chúng mới khiến cho tên cường giả ngư nhân này có thể kiên trì tới bây giờ mà không lộ ra dấu hiệu thất bại. Vù, vù, vù. Một thanh âm cổ quái vang lên. Từ trong đám hải quái đột nhiên lại xuất hiện một con quái vật bảy sao. Đám hải quái cấp bậc hơi kém một chút, đối với loại chiến đấu này đều sợ hãi vô cùng. Một khi phát hiện liền lập tức rời xa, vòng qua mà tiếp tục lên đường. Nhưng con quái thú này lại xoay người, gia nhập chiến cuộc. Tứ đại hải quái bảy sao liên thủ, uy lực lập tức bạo tăng. Từng đạo năng lượng nổ tung trong nước, đánh cho tên cường giả ngư nhân chật vật không chịu nổi. Con hải quái thứ tư xuất hiện trong nháy mắt đã đánh vỡ cân bằng vi diệu. Tên cường giả ngư nhân cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đánh bại nhiều hải quái như vậy được. Hắn gầm lên một tiếng thê lương, thân hình nhanh chóng lay động tựa hồ cướp đường mà chạy trốn. Nhưng vào giờ khắc này, bốn con hải quái lại phối hợp như thiên ý vô phùng, phảng phất như một loại bản năng trời sinh. Tuy chúng đến từ các chủng tộc bất đồng, nhưng vòng vây lại không có nửa điểm sơ hở. Vô luận tên cường giả ngư nhân có chạy trốn thế nào, cũng không thể phá vây thoát ra ngoài. Trình Hạo Thiên lặng lặng quan sát một hồi lâu. Trong lòng hắn chợt động, đột nhiên quát khẽ một tiếng, tư ảnh bạch tuộc quanh người lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Cổ tay vung lên, huyết quang kích xuất hiện trương tay, tỏa ra quang mang huyết sắc khiến người ta phải sợ hãi. Cái đuôi nhẹ nhàng quấy một cái, Trình Hạo Thiên đã hóa thành một đạo thủy tiễn, xông vào trong chiến cuộc. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 891. Ngư triều. Giết. Một cỗ khí tức hung lệ, minh mông đột nhiên từ trên người Trình Hạo Thiên tuôn trào mà ra. Khi cỗ khí tức này bắt đầu tràn ngập, cho dù là bốn con hải quái bảy sao kia cũng phải cả kinh. Đó cũng không phải là khí tức của cường giả ngư nhân bình thường, mà là sát khí nồng đậm do Trình Hạo Thiên thôi phát hung sát chi khí của huyết quang kích tới cực hạn. Huyết quang kích linh thể là một kiện ngụy pháp khí dù gì và tà quái. Nó có thể hấp thu tinh huyết của sinh vật, đồng thời dựa vào đó để gia tăng lực lượng của mình. Từ khi đi theo Trình Hạo Thiên tới nay, nó đã hút được vô số tinh huyết, thực lực không phải lúc trước có thể so sánh nữa. Hơn nữa, sau khi hấp thụ được lực lượng của bộ xương khô, nếu chỉ luận về khí tức hung lệ mà nói, thì nó tuyệt đối là hung khí số một số hai trong thiên hạ. Lúc này, được Trình Hạo Thiên kích phát ra, cỗ khí thế hung ác khổng lồ tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng, mạnh mẽ áp chế dáng vẻ bệ vệ của bốn con hải quái bảy sao xuống.

Có thể nói trong hải vực này, mỗi một con đều có thực lực cường đại không thua kém Diệp Khả một chút nào. Trong mấy ngày đánh giết đấm máu, tuy trên mình mỗi con hải quái đều có một ít thương thế, nhưng chân chính bị mất mạng lại ít ỏi chẳng có mấy. Nếu như là một đối một, một khi Trình Hạo Thiên toàn lực thì cũng nắm chắc có thể lần lượt liệp sát bọn chúng. Nếu là mạo hiểm một chút, xuất động Mộng Yểm và Thiên Ma Đại Vương, thì đối phó hải quái 8 sao kỳ thật cũng không quá khó khăn. Nhưng số lượng hải quái 8 sao ở nơi này đã lên tới mấy con. Nếu Trình Hạo Thiên thật sự làm như vậy, thì thân phận mà hắn ngụy trang lúc này nhất định sẽ bị bại lộ. Tuy Trình Hạo Thiên rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng không cho rằng, khi đối diện với mấy vị cường giả 8 sao cấp bậc như Diệp Khả, mình lại có thể chiếm được chút tiện nghi gì. Trận đại chiến này diễn ra liên tục, phảng phất như có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giết! Một đạo quang mang đỏ như máu hỏa lên một đường cong tuyệt đẹp mà hung lệ, để lại trên người con hải quái một vết thương thật lớn. Khi con hải quái đó còn đang rít gào đau đớn, thì vô tận hắc vụ đã tràn tới, bao phủ nó lại. Hắc ám chi kiếm. Ngũ thiên kiếm hợp nhất chợt xuyên thấu, chém tan thân thể nó. Lực lượng sinh mệnh của con hải quái này tuy cường hãn tới mức khiến người ta giận sôi, nhưng đối diện với loại công kích càng khiến người ta tuyệt vọng này, nó vẫn không thể chống cự nổi. Trình Hạo Thiên vung tay lên. Huyết quang kích thôn phệ tinh huyết trên người con hải quái xong, liền cắt ấm ký ngôi sao trên người nó xuống. Nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay, Trình Hạo Thiên cười khổ một tiếng. Mặc dù trên người hắn có mấy chục tấm đại quang minh thánh linh phù triện, nhưng lúc vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Tiến vào khu vực hải quái 8 sao đã một tháng rồi, nhưng hắn cũng từ trạng thái hưng phấn kích động biến thành mệt mỏi, tê dại. Khi đánh giết trong khu vực hải quái 7 sao, Trình Hạo Thiên có thể đại phát thần uy, chỉ dùng một tháng đã tấn cấp 8 sao. Nhưng ở nơi này, hắn đã dừng lại một tháng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, vậy mà ấm ký 8 sao đoạt được lại không tới 50 cái. Nói cách khác, trong một ngày, số ấm ký hắn đoạt được còn chưa được 2 cái. Tốc độ như vậy, nếu để cho đám người Hách Liên Diệp ở bên ngoài biết được, nhất định sẽ hâm mộ tới mức tự sát rồi. Nhưng nếu so sánh với tốc độ tấn chức của Trình Hạo Thiên lúc trước, thì hiện tại đúng là chậm tới mức khiến người ta không chịu đứng nổi. Mà khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy lo lắng chính là trong mấy ngày gần đây, trong lòng hắn ẩn ước có một loại dự cảm. Ngư triều điên cuồng thế này không thể nào duy trì vĩnh viễn được. Có lẽ tới một thời khắc nào đó, đám hải quái sẽ khôi phục thần trí, chấm dứt trận tàn sát này. Tuy đám hải quái 8 sao mới đang không ngừng xé rách không gian xuất hiện, hoặc là từ khu vực 7 sao tấn cấp lên, nhưng không thể nghi ngờ một điều, trải qua một thời gian dài đánh giết như vậy, đại đa số đám hải quái đều như nhỏ mạnh hết đà rồi. Mà cái cảm giác ngư triều sắp chấm dứt cũng càng lúc càng mãnh liệt. Cho nên Trình Hạo Thiên mặc dù tinh thần mệt mỏi, nhưng vẫn không dám thả lòng một chút nào. Bởi vì nếu không nhân cơ hội này tấn chức tới 9 sao, thì e rằng hắn sẽ phải mất 10 năm, thậm chí là nhiều thời gian hơn, mới có thể thu thập đủ ấm ký 8 sao. Hô! Xa xa, đột nhiên bùng lên một vầng quang mang kim sắc. Bên trong vầng kim quang đó, một con hổ sa khổng lồ đang điên cuồng quấy động, trên người tràn ra khí tức mênh mông, bá đạo không gì so sánh nổi. Đám hải quái đang đánh giết xung quanh người nó vương u, v, quy, quy, bị vầng kim quang này bao phủ một cách liền lập tức giải tán, trong con ngươi toát lên một vẻ kính sợ. Vết thương chồng chết trên người hổ sa dưới sự chiếu rọi của kim quang, không ngờ lại nhanh chóng khôi phục. Chỉ sau chốc lát, nó đã trở nên hoàn hảo, không thương tổn một chút nào. Mà cùng lúc đó, khí tức trên người nó cũng càng lúc càng trở nên cường đại, thậm chí còn tạo thành một khí trường uy áp nho nhỏ. Nó cao ngạo liếc mắt nhìn ra bốn phía. Vào giờ khắc này, trong đôi mắt của nó, không ngờ lại chớp lên một tia quang mang linh động. Tựa như nó đã thoát khỏi phạm trù quái thú, biến thành một sinh vật có trí tuệ rồi. Kim quang càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng cũng bao phủ nó hoàn toàn. Một khắc đồng hồ sau, kim quang trong khu vực đó dần dần biến mất. Nhưng con hổ sa trong kim quang kia cũng biến mất không thấy tăm tích. Đám hải quái ở gần đó sau khi im lìm trong chốc lát, liền giống như quên hết mọi chuyện, một lần nữa lao vào tàn sát lẫn nhau. Chín sao? Trình Hạo Thiên khẽ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ khó hiểu. Loại tình huống này hắn cũng từng qua mấy lần. Hải quái tám sao quả thật rất khó giết chết, nhưng điều này cũng không nghĩa là chúng có bất tử chi thân. Không ngừng có hải quái bỏ mình, mà kẻ may mắn lại thôn phệ thi thể của kẻ thất bại, gia tăng lực lượng bản thân. Cũng như hải quái 7 sao có thể tấn chức 8 sao, bên trong đám hải quái 8 sao cũng có thể sinh ra tồn tại 9 sao. Chỉ là đám hải quái 9 sao này một khi xuất hiện, liền lập tức khiến người ta có cảm giác khác hẳn. Thực lực hải quái tuy cường đại, nhưng trí tuệ của bọn chúng lại không cao. Trong đôi mắt của bọn chúng vĩnh viễn chỉ có một loại sát ý điên cuồng cùng hàn ý lạnh như băng. Nhưng đôi mắt của đám hải quái 9 sao bị vầng kim quang bao phủ kia lại hoàn toàn bất đồng. Nếu chỉ nhìn vào thần thái lưu động trong đôi con ngươi đó, thì bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng chúng lại là đôi mắt của quái vật chỉ biết hành động theo bản năng. Không chỉ như vậy, đám hải quái này một khi tấn chức xong là lập tức xé rách không gian rời đi, không bao giờ xuất hiện trong chiến trường nữa. Khu vực trung tâm ngư triều mà Trình Hạo Thiên đang ở lúc này kỳ thật chính là nơi để đám hải quái 8 sao tàn sát lẫn nhau. Mà sau khi rà soát cẩn thận toàn bộ khu vực này, hắn rốt cuộc cũng xác định bên trong ngư triều không hề có hải quái 9 sao tồn tại, phảng phất như một khi tấn chức 9 sao, đám hải quái kia sẽ bị một cỗ lực lượng thần kỳ nào đó đưa ra khỏi nơi này. Trình Hạo Thiên thậm chí còn ẩn ước có một cảm giác. Nguyên nhân ngư triều xuất hiện có lẽ không phải là do số lượng hải quái trong vô biên chi hải quá nhiều, mà là để muốn đàn sinh ra hải quái 9 sao đỉnh phong trong những cuộc đánh giết tàn khốc nhất. 9 sao đối với những người chưa đạt tới cảnh giới này đều là một bí mật khổng lồ, thần bí không thể chạm tới được. Cho dù là khi Trình Hạo Thiên nhìn thấy hải quái 9 sao bên trong kim sắc quang mang, cũng có một cảm giác dao động tâm thần. Ở trong nội tâm của hắn bỗng có một ham muốn bất chấp tất cả để đạt tới độ cao đó. Hải quái 9 sao đàn sinh khiến ngư triều bình ổn lại trong khoảnh khắc, nhưng tiếp đó, đám hải quái lại càng chém giết nhau điên cuồng hơn. Đám hải quái tựa hồ đã bị lực lượng của 9 sao hấp dẫn. Chúng thậm chí còn bỏ qua phòng thủ, lâm vào một trạng thái điên cuồng tới cực đoan. Toàn bộ trung tâm hải vực dâng lên một khí tức rất khủng bố. Bị cỗ khí tức này bao phủ, ngay cả hai mắt Trình Hạo Thiên cũng ẩn ước đỏ lên. Ở trong đáy lòng hắn chợt dâng lên một cỗ dục vọng và cừu hận cực kỳ mãnh liệt. Hắn muốn hủy diệt tất cả những sinh vật xuất hiện trong tầm mắt, sau đó hấp thu toàn bộ lực lượng sinh mệnh của bọn chúng, dung nhập vào cơ thể của mình. Điên cuồng, đây chính là một sự điên cuồng trước đại hủy diệt. Nếu để cho cỗ khí tức điên cuồng này tràn lan, thì toàn bộ vô biên chi hải chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Hạo Thiên, Hạo Thiên, tỉnh lại, tỉnh lại. Thanh âm mộng yểm phảng phất như từ chân trời xa xôi truyền tới, bên trong thanh âm còn tràn ngập một vẻ lo lắng và sợ hãi. Trong đan điền tàn phách Phượng Hoàng đang lim dim ngủ đột nhiên mở bừng hai mắt. Nó tựa như đã cảm ứng được cái gì đó, há mồm phun ra một đạo liệt hỏa hừng hực. Thân thể Trình Hạo Thiên run lên. Ý niệm điên cuồng trong não hải bị đám liệt hỏa này tấn công, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Hung hăng cắn đầu lưới một cái, cơn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đã truyền khắp thân thể, khiến nước mắt hắn suýt chút nữa cũng phải chảy ra. Nhưng cơn đau đớn kịch liệt này cũng nhanh chóng kéo hắn ra khỏi trạng thái điên cuồng. Hắn thở hồng hộc, trong con ngươi chớp động một vẻ kinh hãi không thể hình dung được. Nơi này có cái gì đó không ổn, chúng ta không thể lưu lại nữa, chạy mau. Mộng yểm nóng này kêu lên. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, trong lòng hắn lóe lên vô số ý niệm như chớp giật. Lần này, nếu không phải có lực lượng của mộng yểm và tàn phách Phượng Hoàn thì sợ rằng hắn đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng rồi. Kết cục như vậy, so với nhập ma thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều. Hít thật sâu một hơi, Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng áp chế tham niệm trong lòng xuống. Hắn trầm giọng nói.

hắn lập tức khôi phục trở lại. Cái tốc độ khôi phục này so với đám hải quái 8 sao thì nhanh hơn nhiều lắm. Toàn bộ thân thể hắn lập tức cuộn tròn lại, hắc vụ quanh người tận hết khả năng thu gọn vào bên trong. Về phần huyết quang kích linh thể thì đã trốn vào trong ôn dưỡng hồ lô ngay trong khoảnh khắc khi đạo thân ảnh kia xuất hiện rồi. Mặt nạ thông thiên và mộng yểm gần như đồng thời phát động, khiến hắn hóa thân thành một con hải quái bạch tuộc 8 sao đang chậm rãi phụt nước, phiêu đãng về phương xa. Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng khổng lồ trên thân ảnh kia, Trình Hạo Thiên lập tức bỏ qua kế hoạch thu thập ấm ký 8 sao, mà nhanh chóng đưa ra ứng biến thích hợp nhất, bỏ chạy về phương xa. Có mặt nạ thông thiên và mộng yểm phối hợp, cho dù là cửu chân nhân cũng không thể nhận ra, cho nên muốn qua mắt vị cường giả đột nhiên xuất hiện này hẳn là không thành vấn đề. Dao động lực lượng cường đại chậm rãi tiêu tán đi. Thân ảnh kia cũng dần dần trở nên ngưng thực. Đây là một con cử viên 8 tay, thân cao 2 trượng. Ở trên thân thể của nó mặc một bộ chiến giáp chớp đồng kim quang. Thậm chí ngay cả 8 cánh tay cường tráng cũng không ngừng lói lên kim sắc quang mang chói mắt. Thân thể Trình Hạo Thiên đột nhiên khẽ run lên. Ở trên mặt cánh tay và hai chân của hắn đều xuất hiện một cảm giác nóng bừng. Đây là một loại cảm giác quen thuộc mà kỳ lạ. Ngay trong một khắc khi con ma viên 8 tay kia xuất hiện, tứ đại bộ kiện của thông thiên sáo trang tựa hồ đều trở nên kích động. Hai mắt Trình Hạo Thiên lập tức sáng ngời. Ở trên người đối phương chẳng lẽ có mang kiện thông thiên sáo trang thứ 5 ư? Chỉ là sau khi cảm ứng được khí tức cường đại từ trên người đối phương tỏa ra cùng với phương thức hiện thân cao thâm mạt chắc vương u, v, quy, quy, rồi Trình Hạo Thiên vẫn không dễ dàng lộ diện. Ma viên 8 tay. Bát tí ma viên. Trừng lớn cặp mắt sâu thẳm của nó lên, nhìn một vòng xung quanh. Đột nhiên, nó khẽ ồ lên một tiếng kinh dị. Chát cáp đặc, đám hải quái 8 sao thế nào lại chết ít như vậy? Cho dù là trong biển sâu, nhưng thanh âm của con bát tí ma viên này vẫn vang lên ầm ầm giống như lôi đình. Nhưng chỉ đáng tiếc trừ Trình Hạo Thiên ra, đám hải quái còn lại căn bản chẳng bao giờ thèm hiểu con ma viên này đang hô hoán cái gì. Đột nhiên, một thân ảnh rực rỡ hiện ra ở nơi cách ma viên không xa. Đạo thân ảnh này như hư như thực, phảng phất một tinh linh phiêu thốt bất định, lướt đi trong hư không. Bố Lan đăng cái này thì có gì kỳ quái? Số lượng hải quái tử vong trong mỗi lần ngư triều đều khác nhau. Có lẽ vận khí chúng ta lần này hơi kém thôi. Xa xa Trình Hạo Thiên đang chậm rãi phiêu đãng rời đi, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Với linh giác cảm ứng của hắn, không ngờ lại không thể phát hiện ra đạo thân ảnh mơ hồ kia xuất hiện từ lúc nào. Không chỉ có hắn, mà ngay cả mộng yểm cũng không thể phát giác được chút nào. Đến tận lúc này, hắn mới hiểu được cảm ứng nguy hiểm mà mộng yểm nói tới lúc trước rốt cuộc là cái gì. Hai kẻ vương u, v, quy, quy, xuất hiện này, không ai là kẻ dễ chọc cả. Nếu như để bọn hắn phát hiện ra sự hiện hữu của mình, thì thật đúng là chết không có chỗ chôn rồi. Bố Lan đang giơ cánh tay cường tráng của mình chỉ về phía trước, hừ một tiếng cả giận nói. Số lượng hải quái 8 sao tử vong không đủ, vậy chúng ta báo cáo với đại nhân thế nào đây? Không sao. Chát cáp đặc cười quái gì, nói. Ở đây không phải còn rất nhiều hải quái 8 sao ư? Chúng ta tiện tay giết vài con kiếm đủ 100 là được. Bố Lan đang do dự một chút rồi thở dài. Hai, xem ra cũng chỉ có cách đó. Ánh mắt hắn xoay chuyển, 8 cánh tay gần như cùng vung lên. Tiếp đó, 8 đạo quang trụ khủng bố từ trên 8 cánh tay bắn ra. Ở trong trung tâm mỗi một đạo quang trụ thậm chí còn lóe lên một tia quang mang huyết sắc. Phúc, phúc, phúc. 8 đạo quang trụ bắn ra nhanh như chớp. Tốc độ bắn đi trong đáy biển so với đám hải quái 8 sao đang cứng nhắc thì nhanh hơn nhiều. Chỉ trong giây lát, chúng đã đuổi kịp 8 con hải quái. Những con hải quái này ít nhất cũng có thực lực linh giả 8 sao, hơn nữa còn sống sót trong đợt ngư triều thảm liệt. Cho nên chúng tuyệt đối đều là cường giả trong đám quái thú 8 sao. Nhưng khi thân thể bị 8 đạo quang trụ này bắn trúng, bọn chúng lại cùng giống lên thảm thiết. tám đạo quang trụ kia gần như không hề dừng lại một chút nào, sau khi xuyên thấu qua lớp da thịt cứng rắn liền lập tức đâm sâu vào trong thân thể bọn chúng. Bọn chúng liều mạng giãy giụa thân thể khổng lồ trong đáy biển tựa hồ đang phải chịu đau đớn tột cùng. Nhưng còn không đợi bọn chúng khuấy loạn toàn bộ nước biển xung quanh, từ miệng vết thương khủng bố đã chảy ra vô số tinh huyết, đồng thời hóa tan vào nước biển xung quanh, tạo thành một khu vực huyết hải rực rỡ. Lượng tinh huyết khổng lồ trong cơ thể bọn chúng chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã bị rút sạch, gần như không còn chút nào. Mà tính mạng của bọn chúng cũng theo đó mà nhanh chóng biến mất. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã nhìn ra tám đạo quang trụ đó tuy có uy lực rất lớn, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới mức độ một kích giết chết hải quái tám sao được. Bên trong tám đạo quang trụ đó ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ nào đó, mà loại lực lượng này vơ u, v, quy, quy, vặn lại là khắc tinh của đám hải quái. Đây với là nguyên nhân thực sự khiến quang trụ tạo thành một kích tất sát. Chỉ là chính phát hiện này mới khiến Trịnh Hạo Thiên thực sự giật mình gần chết. Thì ra, ngư triều quả nhiên là do có người khống chế. Mà những kẻ đó không thể nghi ngờ chính là chủ nhân của tất cả hải quái. Ở trong chiến trường linh giả không ngờ lại có tồn tại cường đại như vậy. Nhưng vì sao từ trước giờ lại chưa từng nghe nói tới chứ? Bố Lan đang ngoác miệng, hài lòng cuồng tiếu vài tiếng. Tiếp đó, hắn lại vung tay lên, tám cánh tay lại một lần nữa đánh ra tám đạo quang mang nho nhỏ. Những đạo quang mang đó vơ u, v, quy, quy tiến vào khu vực huyết hải, liền lập tức xoáy tròn. Tinh huyết và nước biển bị huyết dịch dung hợp quanh đó lập tức điên cuồng tụ hợp về phía quang mang. Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, khi tám đạo quang mang dừng lại, toàn bộ huyết hải ở nơi đó đã biến mất. Chỉ còn lại thi thể khô quắt của đám hải quái khổng lồ chậm rãi chìm xuống đáy biển. Trịnh Hạo Thiên hai mắt trợn tròn lên. Hắn kinh hãi nhìn những thứ đang dần hiện ra trước mắt. Khi tám đạo quang mang nho nhỏ đều thu liếm lại, chúng lập tức lộ ra diện mạo vốn có. Đây, không ngờ lại là tám kiện binh khí nhỏ. Huyết quang kích. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắp bắp nói. Ngay cả là tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có một cảm giác giống như đang phát mộng vậy. Tám kiện tiểu binh khí này, nếu phóng đại một kiện lên mấy chục lần, thì thật sự chẳng khác nào huyết quang kích của hắn. Trong não hải nhanh chóng xoay chuyển vô số ý niệm, Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu được, huyết quang kích cùng cái chiến trường linh giả này khẳng định là có liên hệ thần bí nào đó. Hơn nữa có khả năng rất lớn là huyết quang kích vốn chính là bảo vật từ nơi này mà ra. Bất quá, tuy Trịnh Hạo Thiên đoán được sự thật, nhưng hắn vẫn không hề có ý định đem huyết quang kích trả về nguyên chủ. Đừng nói là kiện ngụy pháp khí này đã bị hắn luyện chế thành linh thể đặc biệt của mình, mà cho dù có không như vậy thì hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giao ra một kiện hung khí được. Thanh hình thoáng lay động, tốc độ di chuyển của hắn lại thoáng nhanh thêm một chút. Bố Lan đang há to miệng đột nhiên giống lớn một tiếng. Tám kiện tiểu huyết quang kích lại một lần nữa hóa thành tám đạo hàn quang, hướng về phía khu vực huyết hải khác mà lao tới. Chúng phảng phất như là bảo vật được luyện chế ra chuyên dành để thu thập huyết hải, ở trong khu vực huyết hải tràn ngập lực lượng trói buộc mà cứ ngao du thoải mái như không hề gặp chút lực cản, đồng thời hóa thân thành lốc xoáy, chỉ dùng thời gian nửa khắc ngắn ngủi đã hấp thụ sạch sẽ toàn bộ huyết hải do huyết dịch và nước biển dung hợp. Tốc độ như vậy kỳ thật đã là rất kinh người rồi. Nhưng đối với điều này Trịnh Hạo Thiên lại chẳng thèm ngó tới. Bởi vì huyết quang kích linh thể trong tay hắn chỉ cần thời gian một cái nháy mắt đã có thể quét sạch toàn bộ khu vực huyết hải. Hiệu suất cao như vậy, cho dù là tám kiện tiểu huyết quang kích thu nhỏ cộng lại cũng có xa mới sánh kịp. Bố Lan đăng vơ u, v, quy, quy, khống chế tám kiện tiểu huyết quang kích hấp thụ huyết hải do hải quái tám sao tử vong biến thành vơ u. V quy quy chừng mắt đánh giá đám hải quái tám sao đang không ngừng rời khỏi nơi này. Rốt cuộc, hắn cũng đã hạ quyết định, lại một lần nữa vung tay lên, tám đạo quang trụ trên tám cánh tay cũng theo đó mà bắn ra. Ở trong trung tâm quang trụ, từng tia quang mang hồng sắc uốn lượn mà đi, giống như 8 con độc xa đang há ngoác cái miệng khủng bố, lộ ra cặp răng nanh chứa đầy chất kịch độc, hướng về phía con mồi mà hung hăng táp tới. Xui xẻo. Trịnh Hảo Thiên trong lòng thầm mắng một câu. Cổ tay vơ u, v, quy quy, lật, ở bên trong sương mù lập tức xuất hiện một tấm thép kỳ lạ, chắn trước người hắn. Trong 8 đạo quang trụ mà Bố Lan đang đánh ra, không ngờ lại có một đạo bắn thẳng về phía hắn. Cũng không biết con hải quái bạch tuộc do hắn biến hóa ra này bị Bát Tí Ma Viên nhìn chỗ nào không vơ u, v, quy quy, mắt mà lại tìm hắn khai đao. Bất quá, vô luận thế nào thì Trịnh Hảo Thiên cũng không cam lòng bó tay chịu trói. Ầm. Sau một tiếng nổ, đạo quang trụ khủng bố kia hung hăng oanh kích lên phía trên tấm thép. Đạo quang trụ có thể dễ dàng giết chết hải quái 8 sao, chỉ kịp tạo ra một vầng hào quang rực rỡ phía trên tấm thép rồi tiêu tán vô tung vô ảnh, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Quang trụ tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ có tác dụng với đám hải quái ở nơi này thôi. Khi đối phó với đám hải quái này, đương nhiên là sở hướng vô địch. Nhưng một khi đối diện với tấm thép mà ngay cả thiên lôi cũng có thể dễ dàng đỡ được, thì đánh phải thúc thủ vô sách rồi. Hả? Gần như cùng một lúc, Bố Lan đang cùng Chát Cáp Đặc đều liếc mắt nhìn lại. Ở trong mắt bọn hắn đều hiện lên một vẻ nghi hoặc. Từ khi bọn hắn trở thành thủ vệ giả chiến trường tới nay, một khi sử dụng thủ đoạn này để đối phó đám quái vật trong chiến trường, thì tuyệt đối không bao giờ thất thủ. Trình Hảo Thiên trong lòng thầm than, thân hình nhoáng lên một cái, tốc độ lập tức tăng lên điên cuồng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua đám hải quái đang chậm chạp di chuyển, hóa thành một đạo thủy tiễn cực kỳ lăng lệ lao vụt về phương xa. Chiến Thiên. Tác giả. T. Hơn U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 896. Thân phận. Ống. Bát Tí Ma Viên phẫn nộ gầm lên một tiếng. Hắn vung tay lên, lại một lần nữa đánh ra 8 đạo quang trụ. Chỉ là, mục tiêu của 8 đạo quang trụ lần này cũng không phân tán, mà toàn bộ đều tập trung lên con hải quái bạch tuộc chết tiệt đang hốt hoảng bỏ trốn. Tốc độ quang trụ nhanh hơn xa tốc độ con bạch tuộc bỏ chạy, cho nên chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 8 đạo quang trụ đã đánh lên thân thể to lớn của nó. Phành, phành, phành. Hào quang chói mắt liên tiếp từ trong hắc vụ xung quanh người bạch tuộc lói lên, gần như muốn xua tan toàn bộ hắc vụ đi. Chát Cáp Đặc và Bố Lan Đăng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên người con bạch tuộc kia, không ngờ lại có một tấm thép thật lớn. Mà sau khi 8 đạo quang trụ cùng đánh lên phía trên tấm thép đó, không ngờ lại không thể xuyên thấu. Không chỉ như vậy, lực lượng trùng kích của 8 đạo quang trụ còn khiến cho tốc độ bỏ chạy của con bạch tuộc tăng vọt một bậc. Giống như ở phía sau lưng nó được lắp thêm tên lửa, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con người đều lộ ra một vẻ cổ quái. Chát Cáp Đặc, ta đuổi theo nó. Bố Lan Đăng oang oang nói. Tàn cuộc chỗ này giao cho ngươi thu thập. Nhớ kỹ, phải thu thập đủ tinh huyết của 100 con hải quái, nếu không thì chúng ta chẳng thể báo cáo cho đại nhân đâu. Chát Cáp Đặc hừ nhẹ một tiếng, nói. Biết rồi, không cần ngươi nhắc. Bố Lan Đăng ha ha cười lớn một tiếng, thân hình cao hai trượng kia chỉ nhoáng lên một cái, đã lập tức lao đi như vậy, hướng về phía con bạch tuộc bỏ chạy mà đuổi theo. Tuy hai người bọn hắn đều phát hiện con bạch tuộc này có chút không bình thường, nhưng bọn hắn lại không hề để vào trong lòng một chút nào. Bởi vì thực lực của bọn hắn đã quá mạnh mẽ, đám hải quái 8 sao này còn xa mới có thể với tới được. Đương nhiên, quan trọng là ở chỗ bọn hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới trên thế giới này, không ngờ lại có sinh linh dị tộc có thể trà trộn vào trong ngư triều đồng thời sống sót trong cuộc tàn sát khủng bố này. Cho nên, bọn hắn căn bản không hề cho rằng con hải quái bạch tuộc này kỳ thật không phải là hải quái nguyên sinh của vô biên chi hải, mà là do chủng tộc trí tuệ khác giả trang mà thành. Kỳ thật Trình Hảo Thiên có thể làm tới bước này cũng không phải đơn thuần là do công lao của Mộng Yểm. Nếu không có mặt nạ thông thiên trong tay thì hắn cũng chưa chắc giấu giếm được lâu như vậy. Bố Lan Đăng tuy không phải sinh vật sinh sống dưới đáy biển, nhưng tám cánh tay của hắn lại vô cùng cường tráng, chỉ cần khô nhẹ một cái là thân thể lập tức bắn đi như một mũi tên rời cung. Chỉ là, sau khi truy đuổi một hồi lâu, hai hàng lông mày của bố Lan Đăng đã nhíu chặt lại. Sức chiến đấu của bạch tuộc ở trong tất cả hải quái cũng coi như là cường đại rồi. Nhưng tốc độ cũng là điểm yếu rõ ràng của bọn chúng. Dựa theo suy đoán của hắn, con bạch tuộc kia cho dù có dốc toàn bộ sức lực bỏ chạy thì lúc này cũng phải nhìn thấy một chút bóng dáng rồi chứ. Nhưng hiện giờ, đập vào mắt hắn đều là hải quái bình thường đang hoảng sợ bỏ chạy, căn bản không thấy chút tung tích nào của con bạch tuộc kia. Trong mắt khẽ đảo một vòng, tám cánh tay của hắn lập tức hợp lại, tạo ra một thủ thế kỳ lạ mà tràn đầy lực lượng thần bí. Lập tức, ở chính trung tâm tám cánh tay chợt hiện ra một chiếc thủy kính. Bên trong thủy kính, lại xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ. Bố Lan Đăng hừ lạnh một tiếng, lầu bầu nói. Sau khi chúng phải tử vong huyết quang của bổn tạo rồi mà còn muốn chạy thoát sao? Thật là không biết sống chết. Hắn xoay người chuyển hướng, tám cánh tay nhẹ nhàng khua một cái, tốc độ lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Quấy động những cái xúc thu thật lớn, ẩn toàn bộ thân hình trong sương mù hắc sắc, Trình Hạo Thiên nhanh chóng lướt đi. Hai kẻ bất thình lình xuất hiện kia mang tới cho hắn cảm giác nguy hiểm cực lớn. Cái cảm giác đó thậm chí so với thời điểm đối mặt với ngụy pháp khí siêu phẩm đỉnh phong của Diệp Khả Tự Bảo còn lớn hơn. Hơn nữa, từ khí tức tỏa ra từ trên người bọn hắn cũng có thể thấy được. Tuy bọn hắn không phải là tông sư, nhưng cũng phải là nhân vật đỉnh phong trong đại linh giả rồi. Đó là chưa kể tới phương thức xuất hiện dù gì cùng thủ đoạn khống chế ngư triều thần kỳ của bọn hắn, cũng đủ khiến Trình Hạo Thiên phải kiêng kỵ vạn phần rồi. Tuy trên người Trình Hạo Thiên còn có mấy đòn sát thủ như Mộng Yểm và Thiên Đại Ma Vương, nhưng cho dù là lấy một chọi một thì hắn cũng không hề nắm chắc một chút nào. Cho nên, tuy hắn đã cảm ứng được trên người bố Lan Đăng có mang theo kiện thông thiên sáo trang thứ 5, nhưng hắn vẫn xoay người rời đi, đến một chút do dự cũng không có. Hạo Thiên, ngươi có nhận ra tên kia không? Đột nhiên, Mộng Yểm ở trong khí xoáy lên tiếng. Tên kia? Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, nói. Ta đã gặp bọn hắn bao giờ đâu? Hắc hắc, ngươi gặp rồi. Thanh âm của Mộng Yểm lặng lẽ vang lên. Chẳng lẽ ngươi đã quên đoạn ngắn tương lai mà chúng ta từng nhìn thấy sao? Khóe mắt Trình Hạo Thiên khẽ nhảy lên, ở trong não hải của hắn lập tức lóe lên mấy cảnh tượng nhanh như một tia chớp. Ở trong một tòa cung điện khổng lồ, nguy nga, có hai thân ảnh cao lớn mà mơ hồ đang nói chuyện với nhau. Ở trong một cái cấm địa tràn đầy nguy hiểm, hai đạo thân ảnh cao lớn đó cùng xuất hiện trước mắt hắn. Và chính bản thân hắn cũng đang bị vô tận quái thú vây khốn, lâm vào tình trạng kiệt sức. Trong lòng hắn chợt động, nói. Mộng Yểm, bọn hắn chính là kẻ muốn truy bắt ta. Không sai, ở trong đoạn ngắn tương lai mà ta nhìn thấy, bọn hắn rủ ngươi rời khỏi nhân tộc, đồng thời mai phục tấn công khi ngươi đang kiệt sức. Mộng Yểm khẽ cười, nói. Tuy ta không thể nhìn thấy ngươi có thật sự bị bọn hắn bắt sống hay không, nhưng nếu bọn hắn đã muốn làm thịt ngươi thì ngươi nên biết làm gì rồi đấy. Trong mắt Trình Hạo Thiên chợt lóe lên một tia tinh mang, toàn thân cũng tỏa ra một tia sát khí lăng lệ nhàn nhạt. Tuy hắn không muốn đối địch với tồn tại khủng bố có thể khống chế ngư triều kia, nhưng nếu biết sau này giữa mình và bọn hắn nhất định sẽ có một trận chiến thì ý niệm trong lòng đương nhiên cũng phải thay đổi rất nhiều. Hống! Một đạo âm ba chấn động màng nhĩ từ trong nước truyền tới. Trốn! Để bổn tạo xem ngươi trốn được tới nơi nào, ha ha ha! Sắc mặt Trình Hạo Thiên hơi đổi, nói. Hắn làm sao lại đuổi kịp ta? Sau khi thoát khỏi tầm mắt đối phương, Trình Hạo Thiên lập tức thay đổi phương hướng. Diện tích vô biên chi hải cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa hải quái ở nơi này cũng rất đông, chỉ cần lệch một chút phương hướng thì khoảng cách giữa song phương sẽ càng lúc càng lớn, căn bản không thể nào đuổi kịp được. Nhưng chỉ cần nghe sóng âm từ phương xa truyền tới là biết, bát tí ma viên kia chẳng những đang đuổi theo mà còn khóa chặt cả phương vị của hắn. Mộng Yểm trầm ngâm một chút, nói. Có lẽ hắn đã hạ cấm chế nào đó trên người ngươi. Vô luận ngươi có chạy tới nơi nào thì hắn cũng có thể tìm được ngươi. Thanh âm của hắn trầm xuống. Hạo Thiên, nếu ta đoán không lầm, có lẽ hắn đang một mình đuổi theo ngươi. Tuy có hai vị đại linh giả khủng bố cùng xuất hiện, nhưng khi nói chuyện, bọn hắn lại để lộ ra một tin tức. Đó chính là bọn hắn có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, dưới tình huống như vậy, có thể phân ra một người đuổi theo cũng là cực hạn rồi. Trình Hạo Thiên lập tức nhớ tới tám đạo quang trụ kia, hắn khẽ hừ một tiếng cười lạnh nói. Vậy cứ để hắn tới đây đi. Ta đang muốn xem, rốt cuộc là mới là người cười cuối cùng. Khi nói ra những lời này trong lòng hắn cũng tràn ngập sát khí. Nếu là hai vị đại linh giả đỉnh phong cùng đến thì hắn tuyệt đối không dám đối địch. Nhưng nếu chỉ có một người đuổi theo hắn thì đây không chừng lại chính là một cơ hội. Thân hình thoáng rung lên một cái, tám chiếc xúc tu lập tức thu lại toàn bộ. Đám hải quái xung quanh cũng không có nhận ra, ở bên trong đám sương mù hắc sắc khủng bố kia con bạch tuộc khổng lồ đã biến mất. Mà thay vào đó lại là một tên linh giả ngư nhân. Quấy đuôi một cái, tốc độ của Trình Hạo Thiên lập tức tăng vọt, chỉ trong giây lát đã bỏ đám hải quái lại phía sau, xa tít tắp. Bố Lan đang nhắm chuẩn phương hướng rồi nhanh chóng đuổi theo. Ở trên người hắn tỏa ra một cỗ lực lượng thần bí nào đó. Được cỗ lực lượng này thủ hộ, tất cả hải quái đều không dám công kích hắn, mà ngay cả là khi hắn tới gần chúng cũng phải vội vàng tránh né. Giống như rất sợ phát sinh va chạm với hắn. Con ma viên này dọc đường cứ trực tiếp xông thẳng, không kiêng nể bất cứ thứ gì. Hắn chừng đôi mắt lớn nhìn về phía trước, mãi cho đến khi phát hiện ra đám hắc vụ đen kịt quen thuộc trước mắt, hắn liền lập tức cất tiếng cười điên cuồng. Con bạch tuộc khốn kiếp này, nếu đã để hắn nhìn thấy thì đừng hòng chạy thoát. Chỉ là tiếng người của hắn vương u V Quy Quy mới vang lên không lâu thì một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi, ngay cả trong mắt cũng suýt rớt ra, đã diễn ra trước mắt. Đám hắc vụ kia đột nhiên giống như phát điên, tiếp đó dùng một tốc độ cực hạn mà bạch tuộc hải quái bình thường căn bản không thể nào đạt tới, lao đi như điên về phương xa. Ha ha! Hả ừ ừ! Bố Lan đang thiếu chứ nữa là chết sặc. Hắn trợn mắt líu lưới nhìn về phương xa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. Rốt cuộc là loại bạch tuộc gì? Trên người chẳng những khảm bảo vật kỳ gì có thể ngăn trở tử vong huyết quang, mà ngay cả tốc độ cũng kinh người như vậy. Bất quá, trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác phẫn nộ không cách nào hình dung được. Hắn đã có thể khẳng định con bạch tuộc này nhất định đã biến dị rồi. Nhưng mặc kệ nó có biến thành cái gì, một khi đã khơi lên lửa giận và sự chú ý của hắn, thì nó cũng nhất định phải chết. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng nghĩ tới con bạch tuộc này muốn chạy trốn cũng là vì hắn muốn giết chết nó. Hắn chỉ biết con bạch tuộc này không ngoan ngoãn đứng lại để hắn giết chết, thì chính là khiêu khích tôn nghiêm của hắn và cũng là một chuyện không thể nào tha thứ được. Đây chính là suy nghĩ của đám cường giả trong toàn bộ chiến trường linh giả, thậm chí là toàn bộ đại linh giới. Mạnh sống yếu chết, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Noi giận gầm lên một tiếng, trên người bát ti ma viên lóe lên từng đạo quang mang rủ dị. Khi những đạo quang mang này bùng lên, xung quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện một vầng kim sắc quang mang thật lớn. Vầng quang mang này chậm rãi biến hóa, đần an trở thành đầu nhọn đuôi dẹp. Nếu từ đằng xa nhìn lại, thì con bát tí ma viên này đã biến thành một con cá lớn toàn thân chớp động kim sắc quang mang, hơn nữa còn là loại cá có tốc độ di chuyển nhanh nhất trong nước biển. Thân hình khẽ rung lên, kim quang bao bọc bát tí ma viên, hướng về phía đám hắc vụ xa xa mà đuổi theo là hải quái tám sao, đương nhiên sẽ có năng lực xé rách hư không, cho dù là những con hải quái không có bao nhiêu trí tuệ, cũng có thể chi triển theo bản năng nguyên thủy. Nhưng ở trong hải vực này, tựa hồ lại bị một lực lượng nào đó phong tỏa. Xé rách không gian từ xa tiến vào thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn quay ngược lại, từ nơi này thoát ly ra ngoài, thì thật sự là ngàn nan vạn khó rồi. Cho nên Trình Hạo Thiên cùng bát tí ma viên cứ dùng tốc độ thuần thúy một chạy một đuổi trong nước, đồng thời càng ngày càng bỏ xa đám hải quái thủy tộc lại phía sau, hướng về nơi sâu vô tận trong dơ, dơ quy quy, a, quy quy y, hơ, a y, mà điên cuồng lao đi. Chiến thiên. Tác giả. T, hơ, u, v, quy quy, o, nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 897. Thánh khí. Hai đạo thủy tiễn bắn đi trong đáy biển tạo ra một sắc thái hoa mỹ và khí tức mênh mông và khủng bố. Tiếng gầm gừ của bát tí ma viên thông qua sóng nước mà không ngừng truyền ra xa. Chỉ cần từ tiếng gầm giống của hắn là có thể biết được sự phẫn nộ trong lòng hắn đã lớn tới mức nào. Một ngày trôi qua, khoảng cách từ đây tới nơi hắn hóa thân thành kim quang đại ngư đã rất xa rồi. Với tốc độ của hai người bọn hắn trong nước mà nói, lúc này đã rời xa khỏi trung tâm hải vực, thậm chí còn có thể xé rách không gian di chuyển rồi. Nhưng mãi cho tới lúc này, hắn vẫn không thể nào đuổi kịp con bạch tuộc đáng chết trước mắt. Con bạch tuộc này chỉ là một hải quái 8 sao, mà hắn lại là đại linh giả đỉnh phong. Hơn nữa còn là đại linh giả tu luyện sát lục chi đạo. Thực lực giữa song phương chênh lệch giống như trời với đất, căn bản không gì có thể bù lấp được. Nhưng truy đuổi suốt một ngày trời rồi mà hắn căn bản không thể nào thu hẹp khoảng cách được. Tuy hắn đã từng mấy lần xé rách không gian, muốn trực tiếp chặn đường con bạch tuộc kia lại, nhưng rất hiển nhiên khả năng nắm giữ không gian của con bạch tuộc kia cũng chẳng kém hơn hắn chút nào. Một khi phát hiện phía trước có dao động không gian, nó sẽ chuyển hướng trong nháy mắt, khiến cho bố Lan đang mấy lần công cốc tức đến nổ phổi. Có lẽ, chính bởi vì tâm tình dần dần bất ổn, cho nên hắn không hề phát hiện kỳ thật trong quá trình trốn chạy con bạch tuộc trước mắt có mấy cơ hội cực tốt để cắt đuôi hắn, nhưng từ đầu tới cuối nó lại không hề lợi dụng. Đương nhiên, đối với bản thân mình, bố Lan Đăng cũng tràn đầy tự tin, đặc biệt là khí tức của tử vong huyết quang để lại trên người bạch tuộc. Cho dù có tạm thời mất đi tung tích cũng có thể đuổi theo đồng thời chém chết nó dưới đao. Dưới đáy biển cũng có sơn mạch hạp cốc liên miên bất tuyệt. Khi bọn hắn truy đuổi tới một cái hạp cốc, đám hắc vụ tối đen kia rốt cuộc cũng chậm lại. Hai mắt bố Lan Đăng lập tức sáng lên. Con đại ngư kim sắc do hắn biến thành lập tức giống như ăn phải thuốc lắc, điên cuồng quấy động thân hình, tốc độ bản thân vốn đã tiếp cận với cực hạn lại đột ngột tăng thêm 3 thành. Tuy loại tốc độ này không thể kéo dài, chỉ có thể bùng bổ trong một thời gian ngắn mà thôi, nhưng dùng vào thời điểm này không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Sóng nước trước mắt đột nhiên bị xé tan, đại ngư do kim sắc quang tráo hình thành dùng một tốc độ không gì sánh nổi, cuối cùng cũng lao vào trong đám hắc vụ. Bố Lan Đăng cất tiếng cười điên cuồng. Bốn cánh tay cường tráng vạm vỡ từ trong cơ thể quang ngư phóng vụt ra, mạnh mẽ vũ động trong đám hắc vụ, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đó. Nhưng tiếp đó, động tác của bố Lan Đăng lại ngừng lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện bốn cánh tay của mình không ngờ không thể bắt được thứ gì. Dựa theo thể tích của bạch tuộc và diện tích đám hắc vụ này bao phủ mà xem thì chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Bố Lan Đăng tức giận hừ một tiếng. Hai mắt hắn đột nhiên lóe sáng, một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức tràn ra, đám hắc vụ tối đen kia đã không thể ngăn trở tầm mắt hắn nữa rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai mắt hắn đã trợn tròn lên. Hắn đã nhìn thấy bên trong đám hắc vụ này, làm gì còn tung tích của con bạch tuộc kia nữa. Thay vào đó, không ngờ lại là một tên linh giả ngư nhân. Ngư nhân. Sắc mặt bố Lan Đăng lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao mình lại không thể đuổi kịp con bạch tuộc kia rồi. Bởi vì so tài tốc độ trong đáy biển với hắn cũng không phải là sinh vật chậm chạp như bạch tuộc mà linh giả ngư nhân. Chủng tộc vẫn luôn lấy tốc độ mà nổi danh thiên hạ. Không chỉ như vậy, hắn cũng lập tức hiểu được con bạch tuộc kia căn bản chỉ là ngụy trang. Bên trong kỳ thật chính là một tên linh giả ngư nhân cường đại. Hừ, muốn chết. Bố Lan Đăng giống giận, trên bốn cánh tay thò ra khỏi người kim sắc quang ngư lập tức lóe lên bốn đạo kim quang cuốn về phía Trình Hạo Thiên không chút lưu tình. Là một trong những thủ vệ giả của chiến trường, bố Lan Đăng đại nhân hắn không ngờ lại bị một tên linh giả ngư nhân nho nhỏ lừa gạt. Đây là chuyện nhục nhãn đến mức nào chứ? Quả thật so với chuyện bị hải quái 8 sao khiêu khích còn khó chấp nhận hơn. Từng đạo quang mang kim sắc đánh về phía ngư nhân do Trịnh Hạo Thiên biến thân mà thành. Đám quang mang này chớp đồng chói mắt, hơn nữa còn từ các phương hướng bất đồng mà tới, chỉ trong nháy mắt đã hợp thành một tòa kim sắc quang quyển đại trận. Vô tận quang quyển biến hóa vô thường, vô luận tên ngư nhân kia có muốn bỏ chạy theo phương hướng nào thì cũng không thể tránh né được. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn đột nhiên duỗi thẳng, một cỗ chiến ý khổng lồ từ trên người cũng điên cuồng tràn ra. Hắn bỏ chạy suốt một ngày trời cuối cùng cũng xác định được, trừ con bát tí ma viên đang truy đuổi mình ra, không hề có truy binh nào khác nữa. Một khi đã vậy, hắn đương nhiên phải phóng tay đánh một trận, quyết không lùi bước. Cổ tay vơ u, v, quy quy, lật thương long thiền trưởng lập tức xuất hiện trong tay. Thiền trưởng khẽ rung lên, vô tận quang điểm lấp lánh lập tức tràn ra bốn phương tám hướng. Bất quá, đám tinh quang này cũng không biến đổi thành kiếm trận, mà trực tiếp trùng kích vào quang quyển của đối phương. Kiếm hải đại trận của Vạn Kiếm Tông mặc dù là công pháp cường đại nhất đẳng thiên hạ, nhưng muốn phát huy uy lực chân chính của kiếm trận ra, thì nhất định phải tinh thông trận pháp chi đạo. Tạo nghệ bản thân trên phương diện kiếm trận ra sao Trình Hạo Thiên cũng biết rõ. Cho nên hắn phi thường dứt khoát không sử dụng kiếm trận, mà dùng toàn bộ lực lượng tinh quang ngưng hợp lại một chỗ rồi trùng kích quang quyển. Oanh, oanh, oanh. Vô số tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang lên. Đám tinh quang ngưng tụ lại một chỗ, vơ, u, v, quy, quy đụng phải kim sắc quang quyển liền lập tức tự động nổ tung. Tựa như ở bên trong quang quyển có một lực lượng vô hình có thể khóa chặt toàn bộ không gian, khiến cho tất cả mọi thứ đều không thể thoát ly. Không chỉ như vậy, thân thể Trình Hạo Thiên cũng cảm nhận được lực lượng trói buộc cực lớn. Cái quang quyển này còn chưa chạm tới thân thể mà đã gây cho hắn áp lực như vậy rồi. Sắc mặt Trình Hạo Thiên thoáng trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, cổ tay vơ u, v, quy, quy, lật. Huyết quang kích linh thể đã xuất hiện trong tay hắn với hình thái của huyết quang kích. Tiếp đó, trên người hắn chợt lóe lên một tia quang mang huyết sắc. Trong một khắc khi tia quang mang huyết sắc này lóe lên, toàn bộ lực lượng trói buộc quanh người Trình Hạo Thiên lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa ở trước mặt hắn còn xuất hiện một khe nứt không gian cực lớn. Thân hình ngư nhân khẽ lay động, lập tức tiến vào trong khe nứt. Khi hắn một lần nữa xuất hiện thì đã thoát ly khỏi phạm vi kim sắc quang quyển khống chế, đồng thời đứng ở một nơi cách đó rất xa rồi. Hai mắt bố Lan Đăng lập tức trợn tròn lên. Hắn trợn mắt liếu lưới nhìn khe nứt không gian kia chậm rãi khép lại, miệng thất thanh kêu lên. Thánh khí! Từ trên người hắn chợt dâng lên một cỗ khí tức cuồng nhiệt không cách nào hình dung được. Mà ngay cả hai tròng mắt hắn cũng trở nên đỏ lừ mất rồi. Hắn nổi giận gầm một tiếng, thân hình đã lao vụt đi như bay, đồng thời hướng về phía Trình Hạo Thiên mà bắn tới. Xa xa, khóe miệng Trình Hạo Thiên chợt nhích miệng, lộ ra một ý cười mơ hồ. Nếu như ban đầu bố Lan Đăng đuổi theo hắn là vì mặt mũi, thì lúc này, sau khi nhìn thấy huyết quang kích con bát tí ma viên này đã bất chấp tất cả, vô luận thế nào cũng không chịu buông tay rồi. Cong ngón tay búng ra, Thiên Chu không tỏa đại trận lập tức từ trên người Trình Hạo Thiên bắn ra. Một cỗ lực lượng mênh mông chậm rãi khuếch tán, bao phủ toàn bộ khu vực đáy biển. Đúng như Trình Hạo Thiên dự liệu, bố Lan Đăng tuy đã cảm ứng được cỗ lực lượng này, nhưng hắn vẫn mặc kệ, nhanh chóng lao vọt tới, tựa hồ chỉ sợ Trình Hạo Thiên thoát khỏi tầm mắt hắn một lần nữa. Đây là thánh khí bổn tộc, ngươi lấy được từ nơi nào? Thân hình bố Lan Đăng vơ u, v, quy, quy động đã vững vàng đứng lại cách Trình Hạo Thiên mấy trượng. Bất quá, điều này cũng vượt ra khỏi dự kiến của Trình Hạo Thiên. Không ngờ bố Lan Đăng lại trầm giọng hỏi mà không trực tiếp tấn công. Hai hàng lông mày thoáng nhướng lên, Trình Hạo Thiên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đây là bảo vật trưởng giả trong tộc ban tặng, không nhọc công các hạ quan tâm. Hừ. Bố Lan Đăng tức giận hừ một tiếng, Nhưng rõ ràng là hắn đang kiềm nén lửa giận trong lòng mình. Nếu ngươi đã đoạt được thánh khí, hơn nữa còn được thánh khí thừa nhận, thì ngươi có tư cách gia nhập chúng ta. Người trẻ tuổi, ngươi có bằng lòng gia nhập chúng ta hay không? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Phong chi tinh bên dưới đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị phát động tấn công bất cứ lúc nào, lập tức ngừng lại. Bố Lan Đăng các hạ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có thể khống chế hải quái ở nơi này? Đây là nghi vấn lớn nhất của Trình Hảo Thiên. Nếu thật sự có biện pháp khống chế đám quái vật trong chiến trường, thì không phải là có thể dễ dàng bồi dưỡng ra vô số linh giả chín sao ư? Bố Lan Đăng trầm mặt nói. Bổn tọa chính là một trong hai đại hộ vệ của vô biên hải vương. B. Hơ U. Nơ. Hơ. Mệnh hải vương phát động ngư triều, cho nên mới có được năng lực khống chế hải quái. Hai mắt Trình Hảo Thiên sáng ngời, không hỏi cũng biết. Vì vô biên hải vương kia nhất định là cường giả cấp bậc tôn sư, hơn nữa còn là siêu cấp tồn tại nắm trong tay vô biên chi hải nữa. Khẽ lắc lắc huyết quang kích trong tay Trình Hảo Thiên nói. Vậy cái thánh khí trong tay ta rốt cuộc là thứ gì? Vì sao các hạ phải dè chừng như thế? Còn nữa, nếu ta gia nhập các ngươi có thể nhận được lợi ích gì? Bố Lan Đăng do dự một chút, nói. Thứ trong tay ngươi có quan hệ trọng đại, ta không thể sơ nơ o y cho ngươi biết. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta trở về gặp chủ nhân, thì ta cam đoan ngươi sẽ nhận được ban ăn và lợi ích vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Trình Hảo Thiên cười xùy một tiếng, nói. Các hạ quả nhiên giỏi ăn nói. Cái gì cũng không nói, vậy mà cũng muốn ta theo ngươi trở về. Bất quá. Hắn nghiêng đầu cười lạnh, nói. Ngươi nghĩ ta cũng ngu như ngươi hay sao? Trên mặt Bố Lan Đăng lập tức bị sát khí lạnh lẽo phủ kín. Hắn tức giận, nói. Bổn tọa khuyên bảo nhẹ nhàng mà ngươi dám không theo. Hừ, một khi đã vậy, đừng trách bổn tọa giết ngươi thu hồi lại thánh khí. Từng cỗ sát khí mênh mông lập tức từ trên người hắn sôi trào lên, không hề giấu giếm một chút nào. Hắn vung cao 8 cánh tay lên. Ở trên mỗi một cánh tay đều chớp động một tầng kim sắc quang mang rực rỡ. Khi những vầng kim sắc quang này bắt rơi quy quy, a, t đầu bùng lên, 8 cánh tay lập tức biến mất. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, chúng lại xuất hiện trong tầm mắt Trình Hảo Thiên. Chỉ là 8 cánh tay lúc này đã biến thành 8 kiện thần binh lợi khí hoàn toàn bất đồng rồi. Đao, kiếm, thuẫn bài, trường thương, đại phủ, thiết bổng, truy thủ, cự chùy. Ngu ngốc, rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt. Đây là ngươi tự tìm chết, không phải bổn tỏa làm trái mệnh lệnh chủ nhân. Trên mặt Bố Lan Đăng tràn ngập vẻ dữ tợn, hung lệ. Hắn sống lớn một tiếng, 8 kiện binh khí cùng tỏa ra quang huy chói mắt, hướng về phía Trình Hảo Thiên mà ầm ầm đánh tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Chiến thiên. Tác giả. T. Hơ U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 898. Hủy diệt. Theo uy áp lăng lệ, minh mông mãnh liệt từ trên người Bố Lan Đăng tràn ra, 8 kiện ngụy pháp khí trong tay hắn nhanh chóng kết hợp lại đồng thời khuyết tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ khu vực đáy biển rộng lớn này lại. Ở nơi này tất cả mọi lực lượng đều bị áp chế mãnh liệt. Thậm chí ngay cả liên hệ giữa linh giả và ngoại giới cũng gần như bị chặt đứt. Trình Hảo Thiên sắc mặt khẽ biến, nhìn 8 đạo tinh mang rực rỡ chói mắt đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, trong lòng hắn không ngờ lại ẩn ước xuất hiện một cảm giác hối hận. 8 kiện ngụy pháp khí ở trong tay con bát tí ma viên này không ngờ lại có tới 8 kiện ngụy pháp khí. Nếu chỉ là 8 kiện ngụy pháp khí thì cũng thôi, với gia tài của Trình Hảo Thiên cũng chẳng phải sợ hãi gì. Nhưng vấn đề là ở chỗ Bố Lan Đăng lại có thể đồng thời khống chế cả 8 kiện ngụy pháp khí, đây mới thực sự là kinh người a. Ngụy pháp khí chính là thần binh tiếp cận pháp khí cường đại nhất thế gian. Nhưng muốn kích phát toàn bộ uy năng của một kiện ngụy pháp khí ra thì lại không phải là chuyện đơn giản chút nào. Đối với một gã linh giả bình thường mà nói, có thể khống chế một kiện ngụy pháp khí thượng phẩm đồng thời phát huy được toàn bộ uy lực của nó cũng đã là rất giỏi rồi. Cho dù là Trình Hạo Thiên ở cảnh giới hiện tại cũng chỉ có thể khống chế cùng lúc ba kiện ngụy pháp khí mà thôi. Chỉ là Bố Lan Đăng Vơ U V Q Q xuất thủ đã lấy ra 8 kiện ngụy pháp khí, hơn nữa từ uy áp và quang mang tỏa ra phía trên ngụy pháp khí là có thể thấy được, chúng ít nhất cũng phải là ngụy pháp khí cực phẩm. 8 kiện ngụy pháp khí cực phẩm trở lên hợp lực một kích, uy thế lập tức khổng lồ tới mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hừ nhẹ một tiếng, dưới chân Trình Hạo Thiên lập tức xuất hiện vô tận quang mang. Thiên Chu không tỏa đại trận đã được phát động không chút do dự. Cuồng phong bốc lên đáy biển, bên trong hắc khí xen lẫn lôi điện. Chỉ trong nháy mắt xuất hiện, chúng đã ầm ầm đánh về phía 8 kiện ngụy pháp khí của Bố Lan Đăng. Đến thời điểm này Trình Hạo Thiên cũng phải kích phát uy lực lớn nhất của trận pháp, không dám lưu thủ nữa rồi. Phong thủy, lôi điện, lực lượng hắc ám. Tứ đại năng lượng cường đại nhất trong trận pháp hoàn toàn bạo phát. Mà gần như cùng lúc đó, trên người Trình Hạo Thiên cũng bùng lên quang mang mãnh liệt. Thủy quang cháo được phát động, dung hợp với nước biển xung quanh kết thành một bức tường nước vững chắc tựa như không gì phá nổi. Một kiện chiến giáp toàn thân từ trong người chậm rãi hiện ra, đồng thời, một đạo lực lượng quang minh khổng lồ cũng bao phủ toàn thân hắn lại. Đại quang minh thánh linh phù triển, chiến giáp do Nghiêm Cảnh Nhất tỉ mỉ luyện chế cùng kiên thể đại thành. Đều được hắn phát động toàn bộ. Không chỉ như vậy, trên trán Trình Hạo Thiên cũng ẩm ướt nứt ra. Tam mục thần công, môn tuyệt nghệ cuối cùng thể hiện ra uy lực vô biên khi đối chiến với Diệp Khả, cũng được hắn sử dụng không chút do dự. Mà vô tận tinh điểm đang phiêu đãng trong nước biển cũng được thu về trong nháy mắt. Tuyệt đại đa số đều trở về trong khí xoáy. Nhưng có một vạn quang điểm trong đó lại tách ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thanh quang minh chi kiếm cùng một thanh hắc ám chi kiếm. Ngũ thiên kiếm hợp nhất. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi khi Bố Lan Đăng lấy 8 kiện ngụy pháp khí ra, song phương cũng dốc toàn lực đối chiến, gần như đã thi triển toàn bộ những con bài ẩn giấu của mình rồi. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa ở trong vô tận quang mang giao phong ầm ầm từ trong nước biển truyền ra bốn phương tám hướng. Tám đạo ngụy pháp khí chi quang hung hăng va chạm với thiên chu không tỏa đại trận. Tổ hợp phong thủy lôi điện cùng lực lượng hắc ám cường đại vô cùng, đặc biệt là khí tức hắc ám mang theo lực lượng ăn mòn khủng bố cùng lực lượng đến từ thiên lôi lại càng lăng lệ kinh nhân. Chúng hỗ trợ lẫn nhau. Không ngờ có thể quấn chặt tám đạo quang mang lại quyết không buông tha, tựa hồ muốn áp chế hoàn toàn tám đạo ngụy pháp khí chi quang xuống. Hừ, chỉ là trận pháp mà cũng muốn ngăn trở bổn tỏa sao? Phá cho ta! Ông! Cho dù là ở dưới đáy biển sâu, thanh âm giống như tiếng cổ chung vẫn vang vọng khắp nơi, phảng phất như không phải truyền vào tai, mà cứ trực tiếp vang lên từ tận đáy lòng vậy. Tám đạo ngụy pháp khí chi quang đột nhiên biến đổi, tám khí linh cuối cùng cũng xuất hiện. Quang mang chớp động, phong rừng nước tan, quang mang chớp động thiên lôi tiêu tán, quang mang chớp động, hắc ám lui bước. Tám khí linh hình thái bất đồng cũng ngửa mặt lên trời rít gào, bạo phát ra lực lượng khổng lồ không gì địch nổi, lập tức hoàn toàn đánh tan toàn bộ lực lượng của trận pháp. Bên trong trận pháp, phong chi tinh kêu thảm một tiếng. Linh thể của hắn ầm ầm nổ tung, dung nhập vào bên trong trận pháp. Đồng thời quang mang của trận pháp cũng thu liếm, một lần nữa hóa thành ốm tròn nho nhỏ, rốt cuộc cũng không thể phát huy tác dụng nữa rồi. Thiên Chu không tỏa đại trận, dưới một kích của khí linh tám kiện ngụy pháp khí, đã hoàn toàn bại vong. 3. Nhưng ngay trong một khắc khi nước biển bốc lên đục ngầu, một thanh cử kiếm chớp động quang huy chói mắt đã đột ngột bắn ra, mang theo uy thế vô cùng, hung hăng bổ xuống. Hừ! Bố Lan Đăng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cánh tay cầm trường kích trực tiếp nghênh đón, không chút hoa mỹ lấy lực phá kiếm, hắn phải lấy lực lượng cường hãn nhất để giết chết tên ngư nhân trước mắt, thậm chí còn không cho đối phương một cơ hội sống sót nào. Oanh! thân thể đang vọt tới của Bố Lan Đăng đột nhiên khẽ run lên, không ngờ lại bị chặn đứng. Hắn kỳ quái nhìn về phía thanh quang minh chi kiếm khổng lồ trong nước biển kia, tựa hồ đang kinh ngạc vì lực lượng tuyệt đối ẩn chứa trong nó. Nhưng hắn cũng không hề phát hiện trong một khắc này, một cỗ lực lượng vô thanh vô tức dưới sự che giấu của cự kiếm đột nhiên lói lên xuất hiện. Hắc ám chi kiếm, nó giống như một tinh linh phiêu đãng trong đêm tối. Khi quang minh chi kiếm hấp dẫn toàn bộ linh lực chú ý của đối phương, nó đã xuyên qua khe hở của tám kiện ngụy pháp khí mà đâm tới. Không tốt, chó má, phá cho ta. Bố Lan Đăng dù sao cũng là một vị đại linh giả đỉnh cấp, ở trong thời điểm nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc đã nhận ra nguy cơ hàng lâm. Lực lượng hắc ám của hắc ám chi kiếm vốn không phải nhỏ, nếu thật sự đâm được vào thân thể hắn, cho dù không thể giết chết hắn đương trường, thì cũng phải tạo thành thương tổn cực lớn. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đã cứu Bố Lan Đăng. Hắn quát lớn một tiếng thanh truy thủ. Binh khí ngắn nhất trong tám kiện thần binh lập tức xẹp qua một quỹ tích ruột thần khó lường trong nước biển, giống như xẹp qua vô tận hư vô, đánh trúng hắc ám chi kiếm một cách thần kỳ. Bạo! Trình Hảo Thiên quát khẽ một tiếng, quang minh cử kiếm cùng hắc ám cử kiếm cùng nổ tung. Hai thanh cử kiếm đồng căn nguyên nhưng thuộc tính đối lập vơ, u, v, quy, quy, bạo liệt, liền tạo ra lực lượng vô tận. Mà khi hai cỗ lực lượng này va chạm với nhau, toàn bộ không gian liền xuất hiện một cỗ lực lượng giằng xé khủng bố mà dường dị. Mọi thứ bên trong không gian này đều bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, phảng phất như có thể hủy diệt, biến thành hư vô bất cứ lúc nào. Sắc mặt Trình Hạo Thiên ẩn ước trắng bệch. Dưới uy áp cường đại của tám kiện ngụy pháp khí, hắn không ngờ cùng ngưng tụ ra quang minh chi kiếm và hắc ám chi kiếm. Tuy hai thanh cử kiếm này không phải là vạn kiếm hợp nhất, nhưng có thể thi triển đồng thời hai thanh cử kiếm. Ngũ thiên kiếm hợp nhất tuyệt đối cũng là phát huy vượt khả năng rồi. Lúc này, song kiếm bạo liệt, uy lực tạo thành không ngờ còn khủng bố vượt xa dự liệu của hắn. Hống! Bố Lan Đăng phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Cùng với tiếng giống này, toàn bộ nước biển xung quanh ngươi hơn a nơi bị đẩy lui ra xa. Lực lượng của hắn không ngờ đã vượt qua sức ép của nước biển rồi. Tiếp đó, tám cánh tay của hắn cùng vung lên. Tám khí linh phối với tám kiện ngụy pháp khí, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ lại một chỗ, ầm ầm oanh kích vào giữa trung tâm khu vực quang ám bạo liệt. Quá trình hủy diệt ở trung tâm liền đình trệ. Giống như có một lực lượng thần kỳ áp chế quang minh và hắc ám xuống. Quang minh chi kiếm và hắc ám chi kiếm một khi cùng bảo, sẽ hình thành một không gian có thể hủy diệt vạn vật. Nhưng cố lực lượng này cũng có cực hạn của nó. Nếu thứ mà chúng muốn hủy diệt vượt có lực lượng vượt qua chúng, thì lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám sẽ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, hắn cắn răng một cái, trên trán rốt cuộc cũng nứt ra. Tam mục thần quang vận sức chuẩn bị phát động đã lâu lập tức bắn ra nhanh như một tia chớp. Oanh! Quang mang khổng lồ chợt bùng lên dưới đáy biển sâu. Tam mục thần quang lập tức kích bạo lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám, lấy chúng làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục trượng đột nhiên xuất hiện một quang cầu khổng lồ. Tất cả mọi thứ bên trong quang cầu này, vô luận là nước biển cũng được, sinh vật trong nước biển cũng tốt, đều hóa khí trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nơi này đã biến thành một thế giới chân không tuyệt đối. Ngay sau đó, nước biển xung quanh điên cuồng ập tới, nhanh chóng lấp đầy cái thế giới chân không này. Thân hình Trình Hạo Thiên lói lên, đã xuất hiện ở phương xa. Lực lượng ấm chứa trong một kích vơ, u, v, quy, quy, rồi quá khủng bố, ngay cả là hắn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Cho nên, sau khi thi triển tam mục thần công, hắn lập tức sử dụng huyết quang kích truyền tống ra xa. Quả nhiên uy lực của vụ tự bảo này tạo thành thậm chí còn vượt xa một kiện ngụy pháp khí siêu phẩm tự bảo. Bên trong không gian khủng bố kia chỉ sợ thứ gì cũng không thể sống sót được. Nhưng khi hắn vơ u, v, quy, quy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ngay ở bên cạnh hắn, một đạo thân ảnh đột nhiên lói lên, xuất hiện.